Sau khi kinh ngạc qua đi, Liên Hoa Nhi phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, giống như nổi điên, xòe hai bàn tay ra muốn cào lên mặt Liên Diệp Nhi. Ngươi cái nhà đầu xấu xa này, ngươi dám đánh ta, xem ta có xé nát ra mặt ngươi không. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy vậy vội kéo Liên Diệp Nhi ra. So với Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi, Liên Hoa Nhi lớn tuổi hơn, dáng người cũng cao hơn, tiếc là nàng chân nhỏ, lại không phải làm việc tay chân bao giờ, không linh hoạt và có sức hơn Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi. Nàng vừa tóm vào hư không, chân lại bị vấp luống đất gập ghềnh một cái, thế là ngã vào luống rau. Ngươi, các ngươi thông đồng với nhau thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, khai đảo edit. Đảo lễ quên Liên Hoa Nhi từ trước rất tự cao, tại Liên gia cho dù không phải trăng sáng giữa ngàn sao, nhưng từ trước tới bây giờ không có để mấy đường muội vào mắt. Hôm nay lại bị người không có chút địa vị gì trong nhà là Liên Diệp Nhi đánh, trong lòng nàng đã thật sự bị kích thích. Nàng muốn lập tức đánh trả lại Liên Diệp Nhi, đáng tiếc thể lực lại không bằng Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi, muội thật to gan, muội không muốn sống nữa chăng? Liên Hoa Nhi khàn cả giọng nói. Ai ôi, Hoa Nhi tỷ, tỷ thế nào sao lại ngã, mau đứng lên. Liên Mạn Nhi tỏ vẻ như mới nhìn rõ Liên Hoa Nhi ngã sấp xuống, la hoảng lên, tiến lên đỡ lấy Liên Hoa Nhi. Liên Đoá Nhi đúng lúc này cũng chạy tới, hai người một trái một phải đem Liên Hoa Nhi theo trên mặt đất kéo lên. Liên Hoa Nhi vừa mới đứng vững, liền đẩy Liên Mạn Nhi ra, vươn tay muốn đi cào xé Liên Diệp Nhi. Đoá Nhi, muội thế nào không trông chừng người, nếu như có người tới, trông thấy Hoa Nhi tỷ như vậy, hỏi tới, biết nói thế nào đây? Liên Mạn Nhi nói. Liên Hoa Nhi vốn khuôn mặt vặn vẹo, nghe xong Liên Mạn Nhi nói, nhanh chóng thu tay về, nhìn bốn phía, thấy không có người tới, lúc này mới yên tâm, cũng không dám lại dương nanh múa vuốt nữa. Muội chờ ta. Liên Hoa Nhi hướng Liên Đoá Nhi đi theo trở về. Hoa Nhi tỷ, tỷ không phải là muốn đi tố cáo Diệp Nhi xảo quyệt đặt điều chứ? Liên Mạn Nhi đi tới ghé mắt hỏi Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi tại đây bị Liên Diệp Nhi làm cho ăn phải cái lỗ vốn, đang muốn trở về phòng hoặc là tìm Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị, hoặc là tìm Chu Thị, để cho bọn hắn nặng nề mà trừng phạt Liên Diệp Nhi. Hiện tại bị Liên Mạn Nhi bóc trần liền nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Liên Mạn Nhi. Hoa Nhi tỷ, muội khuyên tỷ trước hết nghĩ thật kỹ. Liên Mạn Nhi nói Diệp Nhi cũng không phải là Diệp Nhi trước đây, nàng giờ bất cần liều mạng rồi, cái gì cũng không sợ. Tỷ cáo trạng nàng, nàng cũng liền đem chuyện của tỷ vỡ lở ra. Đến lúc đó ai chịu thiệt nhiều hơn, chắc không cần muội nói a. Lời nói của Liên Mạn Nhi làm cho Liên Hoa Nhi tỉnh táo đi một chút. Thế nhưng nàng làm sao có thể nuốt xuống được cơn tức này? Hoa Nhi tỷ, tỷ so với chúng ta thông minh hơn. Diệp Nhi tức giận cái gì đều không để ý. Hoa Nhi tỷ cũng sẽ không làm chuyện điên rồ, đúng không? Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Hoa Nhi biết rõ Liên Mạn Nhi nói không sai, lại tâng bốc lên, hỏa khí liền giảm đi một chút. Hoa Nhi tỷ, chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, vốn nên thân cận nhau. Tỷ đã làm sự tình gì, trong lòng đều rõ. Tỷ cùng Diệp Nhi mâu thuẫn, bị Diệp Nhi đánh vài cái, tỷ một chút cũng không oan uổng. Liên Mạn Nhi thấy Liên Hoa Nhi sắc mặt hòa hoãn một ít, lại nói tiếp. Hoa Nhi tỷ ngẫm lại đi, nếu như đổi lại là tỷ, sợ rằng không phải đánh vài cái mà có thể bỏ qua đi. Diệp Nhi ban nãy không có trước mặt người khác nhiều lời, chính là rất nể tình tỷ muội rồi. Liên Hoa Nhi nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, nếu như đổi lại nàng là Diệp Nhi, nàng sẽ như thế nào? Không, nàng không thể nào là Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ lời vừa nói là vô ích rồi. Nếu như ngay cả Hoa Nhi có thể suy nghĩ từ hai phía, nàng sẽ không làm ra những sự tình kia. Thân tình không thể đả động Liên Hoa Nhi, đạo lý cũng không lay động nổi nàng, như vậy chỉ có thể giảng lợi hại. Hoa Nhi tỷ, muội nghe bà ngoại nói, đại gia đình ở nội thành đông người nhiều miệng, tâm tư cũng khó lường, không giống như nhà ta thuần nông lương thiện đâu. Tân nương tử gả vào, liền có thật nhiều người muốn mới lông tìm vết. Hoa nhi tỷ, chúng ta là muội tử của tỷ, nếu chúng ta nhịn không được, không cẩn thận tại trước mặt người Tống gia lỡ lời nói gì đó. Hoa nhi tỷ, tỷ ngẫm lại, người Tống gia sẽ nhìn tỷ thế nào? Liên Mạn Nhi nhìn Liên Hoa Nhi cười hì hì nói ra, Hoa Nhi tỷ so với chúng ta rất biết nói chuyện, nếu có chủ ý tốt hơn, đến lúc đó trước tiên là nói chúng ta nói bậy, hạ thấp chúng ta, lời nói của chúng ta cũng chẳng ai tin nữa. Có thể Tống gia sẽ nghĩ, mấy tỷ muội nhà mẹ đẻ của tỷ cũng không phải người tốt thì Hoa Nhi tỷ lại có thể tốt hơn sao? Liên Hoa Nhi trợn mắt, trong lòng oanh một tiếng. Lời nói này của Liên Mạn Nhi đã chính thức đả động nàng. Đúng vậy, gả tiến Tống gia về sau, nàng muốn tuyệt giao với Liên gia là không có khả năng. Cho dù không trông cậy vào bọn Liên Mạn Nhi giúp gì cho nàng, thế nhưng mà tối thiểu nhất, cũng không thể để cho các nàng làm vướng chân. Nếu như bọn Liên Mạn Nhi còn giống như trước đây thành thật như vậy thì thôi, hiện tại nói rõ rồi. Hai nha đầu này một đứa giảo hoạt, một đứa ngang ngược. Nếu là những đường muội hiền lành, bọn họ tuyệt đối sẽ không phá hỏng chuyện của nàng, nàng có thể bỏ qua hoặc có thể ức hiếp. Nhưng nếu đã biến thành nhóm đường muội giảo hoạt, đám bọn họ lại có thể phá hoại chuyện của nàng, nàng sẽ không thể không lôi kéo, nhường nhịn. Mạn Nhi, muội nói không sai. Liên Hoa Nhi cố làm ra vẻ tươi cười, chúng ta là ruột thịt đường tỉ muội, nên giúp đỡ lẫn nhau. Không thể làm ầm ĩ để cho người ngoài xem náo nhiệt. Gặp Liên Hoa Nhi thái độ đột nhiên thay đổi 180, Liên Mạn Nhi trong nội tâm cười thầm, quả nhiên chỉ có lợi hại mới có thể thuyết phục Liên Hoa Nhi. Mạn Nhi, Diệp Nhi, Liên Hoa Nhi đi tới, một tay kéo Liên Mạn Nhi, một tay kéo Liên Diệp Nhi, chúng ta cũng không còn ở với nhau lâu nữa, các muội không biết ta là người như thế nào sao? Trong lòng ta, các muội cũng giống như đóa nhi vậy, rất nhiều sự tình đều là hiểu lầm, ta cũng là bất đắc dĩ. Đều đã qua, về sau đã có chỗ tốt, ta thân là tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không quên các muội. Liên Mạn Nhi trong lòng không cho là đúng, chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng cười tủm tỉm. Liên Diệp Nhi nếu đối với Liên Hoa Nhi thân thiết thì nhìn rất không quen. Đều đã thỏa đáng, chúng ta trở về đi. Liên Mạn Nhi nói bằng không, hai vị vợ tú tài không biết muốn nghĩ như thế nào về Hoa Nhi tỷ rồi. Đúng, chúng ta nên trở về phòng. Liên Hoa Nhi cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, vội vàng gật đầu nói. Liên Diệp Nhi trên mặt không có nụ cười, chậm chạp bước phía sau. Hoa Nhi tỷ, Diệp Nhi trong lòng còn không thoải mái kìa. Liên Mạn Nhi liền trì hoãn bước chân, cười nói. Liên Hoa Nhi được Liên Mạn Nhi nhắc nhở, quyết định lôi kéo mấy cái đường muội. Nàng vươn tay, định lấy vòng tay đang đeo đưa cho Liên Diệp Nhi, lại lập tức nghĩ đến, nàng hôm nay vì đãi khách, cố ý đeo vòng vàng mà Tống gia đưa trước, nếu như cho đi thì quả là xót ruột. Tay của nàng liền buông vòng tay ra, sau đó cởi chiếc nhẫn trên ngón tay. Diệp Nhi, chiếc nhẫn này cho muội đeo chơi à? Liên Mạn Nhi đem động tác của Liên Hoa Nhi đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, muội không nhận. Liên Diệp Nhi đẩy ra. Liên Hoa Nhi thấy Liên Diệp Nhi không thu lễ, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, liền đối với Liên Hoa Nhi cười nói, Hoa Nhi tỷ, Diệp Nhi chắc đang còn giận dỗi, có lẽ Hoa Nhi tỷ nên trở về phòng rót chén trà cho Diệp Nhi một cái lễ. Những ngày này, Liên Mạn Nhi đã thấy rõ một sự kiện. Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị là đôi vợ chồng có tính cách quá mức hiền lành nhu nhược. Nếu không muốn bị bắt nạt, thì Liên Diệp Nhi phải trở nên thật mạnh mẽ mới được. Liên Diệp Nhi có lẽ cũng đã hiểu rõ điểm này. Chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, lại không có chỗ dựa, khó có thể phản kháng. Chuyện ngày hôm nay Liên Mạn Nhi muốn giúp nàng một tay, là vì Liên Diệp Nhi xả giận, đồng thời cũng muốn thay Liên Diệp Nhi tạo uy phong. Đương nhiên, Liên Mạn Nhi cũng là muốn mượn cơ hội này, cảnh tỉnh Liên Hoa Nhi, lại để cho nàng biết rõ, dù cho có đến Tống gia đi, Liên Hoa Nhi cũng vẫn còn cần người nhà mẹ đẻ giúp đỡ, không được làm chuyện điên rồ. Liên Hoa Nhi nghe Liên Mạn Nhi nói xong, cũng có chút mất hứng. trong lòng nàng cũng muốn lôi kéo Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, nhưng bưng trà cho Liên Diệp Nhi thì nàng không muốn làm. Hoa Nhi tỷ, tỷ làm chủ đại sự, trà này cũng nhận, coi như là nhận lỗi với Diệp Nhi a. Hoa Nhi tỷ biết rõ nên làm như thế nào chứ? Nếu mọi người nhìn thấy, cũng phải tỏ ra Hoa Nhi tỷ hiền thục, ra dáng tỷ tỷ chứ. Hai vị vợ tú tài kia dường như đều nổi lên lòng nghi ngờ. Hoa Nhi tỷ nếu không làm gì đó, các nàng muốn sinh sự thì làm thế nào xử lý đây? Liên Mạn Nhi lại khuyên Liên Hoa Nhi một phen, thẳng đến khi Liên Hoa Nhi đáp ứng, mọi người mới quay trở về phòng. Cổ thị đang cùng Triệu Lý hai vị vợ tú tài nói chuyện, thấy bốn người Liên Mạn Nhi đi trở về, cổ thị không trực tiếp hỏi, chỉ dùng ánh mắt hướng Liên Hoa Nhi hỏi thăm, sự tình phải chăng đã giải quyết. Liên Hoa Nhi nhẹ nhàng mà hướng cổ thị nhẹ gật đầu. Cổ thị lập tức thở dài một hơi, trong lòng nghĩ, Liên Mạn Nhi cùng Liên Hoa Nhi như thế nào thì cũng không phải đối thủ của Liên Hoa Nhi. Tỷ muội chúng con vừa nói chuyện, con làm tỷ tỷ rất ngạo mạn, những năm này ở tại trên thị trấn đều không quan tâm mấy muội muội, nhất là đối với các nàng. Liên Hoa Nhi nâng lên ống tay áo, lau khóe mắt nói, con sắp xuất giá, về sau bọn tỷ muội muốn gặp nhau cũng khó khăn. Mạn Nhi, Diệp Nhi, các muội uống chén trà này, trước đây tỷ có gì không phải, các muội liền tha thứ, ta hướng các muội bồi lễ. Đúng lúc này, cổ thị đã gọi người mang trà vào phòng. Liên Hoa Nhi liền nhấc ấm trà, rót ra hai cái ly, tự tay đưa đến tận tay Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi. Vốn là hướng Liên Diệp Nhi nhận, Liên Hoa Nhi cũng rất thông minh, cái lễ này chủ yếu vẫn là hướng về Liên Mạn Nhi. Cổ thị, Triệu Lý hai vị vợ tú tài đều ngây ngẩn cả người. Các con đây là làm gì thế? Cổ thị có chút nghi ngờ hỏi Liên Hoa Nhi. Không phải là Liên Hoa Nhi đã thu phục được Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, như thế nào lại giống như Liên Hoa Nhi đã bị thu phục? Mẹ, con không nỡ xa Mạn Nhi cùng Diệp Nhi, cảm thấy thời gian đã qua, có nhiều điểm chưa phải. Liên Hoa Nhi vụng trộm hướng cổ thị đưa mắt ra hiệu qua một cái nói. Ha ha, cổ thị mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là ha ha mà nở nụ cười. Tỷ muội các con thật sự hòa thuận, cái đám tiểu tỷ muội này cảm tình thật là tốt, làm cho người ta thật hâm mộ. Vợ Triệu Tú Tài cười nói. Liên Mạn Nhi tiếp trà trong tay Liên Hoa Nhi, cúi đầu xuống nhấp một miếng, liền hướng Liên Diệp Nhi trừng mắt. Đã đến giờ rồi, mọi người tất bật an bài bàn tiệc. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền theo phòng trên đi ra. Mạn Nhi tỷ, muội hôm nay rốt cục cũng trôi được cục tức này. Liên Diệp Nhi vừa ra khỏi cửa liền vui vẻ ra mặt. Cái đó đúng, Liên Mạn Nhi cũng cười. Nàng cùng Liên Diệp Nhi một diễn vai phản diện, một cái hát mặt đỏ, phủ đầu Liên Hoa Nhi, về sau lại dỗ dành Liên Hoa Nhi hướng các nàng kính trà. Trải qua hôm nay khai đạo cùng chấn chỉnh, Liên Hoa Nhi về sau có lẽ không dám làm cái chuyện gì xấu cho các nàng. Liên Mạn Nhi nhìn phòng trên, âm thầm nắm tay nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 135, toàn bộ phúc bộ dáng edit, Đào Lễ Quyên tiệc chưa đã xong, khách nhân lục tục ra về hết. Lý thị vì đường xa, cũng muốn lập tức khởi hành trở về. Trương thị, Liên Thủ Tín và bọn nhỏ Liên Mạn Nhi níu giữ muốn cho Lý thị ở lại một hai ngày nữa. Nếu không muốn, để cho Khánh Niên trở về, mẫu thân cùng Thái Vân ở lại thêm hai ngày nữa. Trương thị nói với Lý thị, không thể, trong nhà còn nhiều việc. Đợi bước sang năm mới rồi, con mang theo bọn nhỏ về nhà, có nhiều thời gian, khi đó hai mẹ con mình lại cùng trò chuyện. Lý thị không bỏ được Trương thị, vẫn là lắc đầu nói. Nông thôn người ta luôn luôn tham công tiếc việc, hơn nữa Lý thị cũng không yên lòng Trương Thanh Sơn. Trương thị thấy lưu không được Lý thị, đành phải chạy nhanh thu thập lễ cho Lý thị mang về một rổ đậu phộng trộn tỏi, 20 cân dưa chua sợi, còn có một vò rượu nho. Lý thị lại để cho Trương thị ngồi bên cạnh mình, lại lấy ra túi tiền mang theo muốn đưa tiền cho Trương thị. Ta biết rõ, các con buôn bán có lời chút ít tiền, đều dùng để mua đất rồi. Sống cũng phải dùng tiền, đây có chút tiền, ta cho mấy đứa nhỏ tiêu vặt.

mẹ ăn đi, bằng không ném đi cũng tiếc đấy. Triệu thị bưng lấy bát cơm, cảm giác được hơi ấm từ tay Liên Diệp Nhi. Con gái nhà mình đã trưởng thành, biết yêu thương nàng, làm chỗ dựa cho nàng rồi. Triệu thị hít hít cái mũi, dốc sức liều mạng chịu đựng không cho nước mắt chảy ra. Cúi đầu xuống, từng ngụm bắt đầu ăn. Hôm nay đồ ăn đặc biệt ngon. Chu thị ngược lại ngây ngẩn cả người, nhìn Liên Diệp Nhi, không khỏi nheo con mắt. Nàng không rõ lá gan Liên Diệp Nhi như thế nào đột nhiên lớn thế, thoáng cái giống như lớn thêm vài tuổi. Ăn xong bữa cơm, cả nhà cũng đều ngồi ở phòng trên, nói đến việc ngày mai Liên Hoa Nhi xuất giá. Cùng bà mối đã nói rồi, theo như quy củ Tống gia bên kia, Liên thủ nhân đã nói muốn đi tiễn đưa thân nhân, phòng lớn người một nhà cũng phải đi. Sau đó là vợ của Liên thủ nghĩa, nhị lang cùng tam lang muốn cùng qua đi hỗ trợ. Bất quá, liền là hai cái chị dâu bên nhà mẹ đẻ Cổ thị làm phúc nhân. Trương thị đem vạt áo của mình mân mê, ngồi im trên giường, nhìn Chu thị rồi lại nhìn Cổ thị. Đại tẩu, phúc nhân là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, giận dỗi edit. Đào Lễ Quyên toàn bộ phúc nhân, bình thường chỉ chính là cha mẹ khỏe mạnh, vợ chồng tốt đẹp, có nếp có tẻ. Dựa theo phong tục tại đây, thời điểm gả con gái, muốn tuyển một vị phúc nhân trong nhà đến trợ giúp xử lý rất nhiều việc. Nói thí dụ như quét kiệu, còn có đến nhà trai trong nhà trải giường chiếu. Vivi Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi ra những lời này chính là Hà Thị. Phúc nhân là đại diện gia đình, người được tuyển làm phúc nhân phải là người rất có mặt mũi và hiểu chuyện. Chẳng lẽ Hà Thị muốn làm phúc nhân? Không biết Cổ Thị có đồng ý hay không? Theo lý thuyết thì Cổ Thị khôn khéo như vậy, việc chọn lựa phúc nhân có lẽ cũng sớm đã chọn xong rồi. Liên Mạn Nhi hướng Cổ Thị nhìn lại, chỉ thấy Cổ Thị ánh mắt có chút lập lòe, tựa hồ cũng không nguyện ý nói đến cái đề tài này. Mẫu thân xem, trầm mặc một chút. Cổ thị dường như căn bản không có nghe thấy Hà thị hỏi, mà chuyển đến trước mặt Chu thị, cùng cười nói bàn chuyện đưa dâu ngày mai. Liên Mạn Nhi cho rằng Hà thị còn có thể đeo bám, nhưng vượt quá dự liệu của nàng. Hà thị chỉ là nhếch miệng, ánh mắt lại nhìn Trương thị. Trương thị tựa hồ có chút không được tự nhiên, đã ngồi một hồi, liền lôi kéo Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất đứng lên. Tiểu thất mệt nhọc, nếu không có chuyện gì, ta mang bọn nhỏ đi trở về trước. Trương thị nói khẽ với Liên Thủ Tín. Việc thành thân của Liên Hoa Nhi, kỳ thật đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hiện tại mọi người chỉ là lại chứng thực lại một lần. Liên Thủ Tín thấy cũng không chuyện gì, cũng đứng lên theo. Trên ghế còn lại đến không ít đồ ăn. Các ngươi mấy ngày nay cũng đừng phản đối ở lại đây ăn. Liên lão gia tử mời đến Liên Thủ Tín cùng Trương thị. Sự tình hôm nay xử lý vô cùng thuận lợi. Chuẩn bị 10 bàn bàn tiệc đều ngồi đầy. Mọi người ăn xong tiệc, về cũng khoe bàn tiệc làm tốt hơn. Liên lão gia tử cảm thấy rất tự mãn, bởi vậy tâm tình phi thường tốt. Trước có thừa một chậu đồ ăn, buổi sáng lại ăn một bữa, bây giờ không dư thừa cái gì rồi. Chu thị tiếp lời nói, bởi vì buổi sáng ngày mai sẽ đưa dâu, nhà Liên Thủ Tín lại ở trung sân, nếu như nấu cơm, để cho người khác nhìn thấy sẽ chê cười. Liên Thủ Tín cùng Trương thị liếc nhau một cái, trong lòng đều quyết định, nhiều lắm thì buổi sáng ngày mai lại đến ăn thêm một bữa cơm, không thể đến nhiều hơn. Liên Thủ Tín cùng Trương thị liền đi ra ngoài. Chu thị lại gọi lại Trương thị, sáng mai dậy sớm chút, tới nấu cơm. Vâng, Trương thị hơi chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng, bởi vì mệt mỏi một ngày. Liên Mạn Nhi trở về Tây Xương phòng, dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Cả một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Liên Mạn Nhi nghe thấy trong phòng sột sột soạt soạt, mở to mắt, đã nhìn thấy Trương thị đang từ trên giường gạch đứng lên. Mẹ làm sao vậy? Liên Mạn Nhi mượn ánh nến, trông thấy Trương thị sắc mặt có chút không tốt, vội vàng đứng lên hỏi. Mẹ không sao, Mạn Nhi, con ngủ thêm chút đi. Mẹ đi phòng trên nấu cơm. Trương thị mặc xiêm y định trở ra. Liên Mạn Nhi nghe Trương thị thanh âm có chút là lạ, trong lòng khẽ động, nàng kéo Trương thị lại. Trương thị nghiêng đầu lại, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trương Thị dưới ánh mắt có chút thâm quầng. Mắt thâm quầng, làm sao lại như vậy? Mẹ ngủ không ngon à? Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi. Mẹ thân thể không tốt, con thay mẹ nấu cơm đi. Liên Chi Nhi Nhi đúng lúc này cũng tỉnh, liền đứng lên nói. Mẹ không có việc gì, các con ngủ thêm đi, cơm làm xong, mẹ sẽ đến gọi Trương Thị nói. Mẹ, hay là đừng đi nữa, cũng không có người ngoài, có nhiều người nấu cơm thế, mẹ không đi, chẳng lẽ không còn ai nấu? Liên Mạn Nhi kéo Trương Thị lại. Trương Thị hiển nhiên là tinh thần bất lực, hai ngày nay nàng bận trước bận sau, làm việc so với bất cứ ai đều nhiều hơn, nếu lao lực quá mà ốm thì phải làm sao bây giờ? Mẹ bọn nhỏ làm sao thế? Liên Thủ Tín từ bên ngoài trở về, trông thấy tình cảnh đó, lại hỏi. Hắn thói quen dậy sớm, không làm kinh động đến vợ con, đi bên ngoài dạo qua một vòng mới trở về. Thân thể mẹ không thoải mái, Liên Mạn Nhi liền cướp lời nói, còn muốn đi phòng trên nấu cơm. Cha, nếu không, cha đến phòng trên nói một tiếng qua, thân thể của mới dưỡng tốt vài ngày, cũng không thể làm việc quá mệt mỏi. Ta không sao, Trương Thị nói như vậy lấy. Lại bám ở giường định đứng lên nhưng cũng không dùng lực gạt được Liên Mạn Nhi ra. Liên Thủ Tín nhìn Trương Thị. Trương Thị tựa hồ có chút không được tự nhiên, tựa đầu quay sang một bên. Mẹ bọn nhỏ, hay là ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi theo mẫu thân nói một tiếng. Liên Thủ Tín nói chuyện xong liền đi ra ngoài. Liên Chi Nhi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đỡ Trương Thị nằm trên giường gạch. Một hồi sau, Liên Thủ Tín cũng không trở về, nhưng lại Triệu Thị từ bên ngoài vén màn cửa đi vào. Tứ thẩm, muội thế nào rồi? Có đỡ hơn không? Triệu Thị bước nhanh đi đến trước giường, ân cần hỏi thăm. Trương Thị vốn tựa ở trên gối, thấy Triệu Thị đến liền muốn ngồi dậy. Tam tẩu, muội không sao, ban nãy cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Muội đi cùng tẩu nấu cơm đi. Trương Thị nói xong muốn xuống giường. Triệu Thị vội vàng ngăn cản Trương Thị. Đừng dậy, mau nằm xuống đi. Triệu Thị nói, ta nghe tứ thúc nói, lo lắng, liền tranh thủ thời gian đến xem. Bên kia cũng mới bắt đầu, ta cũng không để cho bà nội nói gì tứ thẩm. Phần việc của tứ thẩm, ta cùng Diệp Nhi đã làm hộ rồi, mẫu thân không hỏi, ta cũng không cần nói. Triệu Thị nghỉ thay Trương Thị làm việc, không đi kinh động Chu Thị, miễn cho Chu Thị nói này nói kia. Trương Thị hiểu rõ hảo ý của Triệu Thị, trong lòng thập phần cảm kích. Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, thật phiền tam tẩu. Muội cũng đừng coi ta là người ngoài, ta cũng sẽ không nói cái gì. Cái khác khó khăn còn không thể giúp, mấy việc nhỏ này ta làm mấy chốc. Triệu Thị nói rất thân tình, đa tạ tam thẩm. Liên Mạn Nhi chặn lại nói. Triệu Thị hướng Liên Mạn Nhi gật đầu, cười cười. Triệu Thị quanh năm suốt tháng phần lớn là cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt cũng nhiều là sầu khổ, nếu có cười, cũng phần nhiều là nịnh nọt Chu Thị mà cười. Hiện tại nụ cười này phát ra rất thật lòng, mượn ánh nến yếu ớt, Liên Mạn Nhi lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Triệu Thị thật sự cười thập phần đẹp mắt như vậy. Trương Thị không bị Chu Thị phân phó đi làm điểm tâm, bất quá sau khi cơm đã làm xong, cả nhà bọn họ vẫn đến phòng trên đi ăn cơm. Không biết có phải hay không do Chu Thị không có phát hiện, hay là có cân nhắc gì khác. Cũng chỉ là nhìn Trương Thị vài lần, chứ không có trách cứ. Vừa ăn cơm xong, trời mới tờ mờ sáng. Xe kiệu đón dâu của Tống gia đã đến. Liên gia bên này sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem Liên Hoa Nhi đưa lên xe. Sắc trời còn sớm, nhưng trong thôn đã có thật nhiều người đến xem náo nhiệt. Bọn trẻ nhỏ còn vui đùa ầm ĩ chạy theo xe Tống gia ra khỏi thôn, mới chạy trở về. Mọi người cũng không có lập tức phân tán đi, tụng năm tụng ba đứng ở đó, nghị luận Tống gia như thế nào giàu có, như thế nào thể diện. Liên tứ tẩu, ngươi sao không có đi theo? Một phụ nhân trong làng tiến đến gần Trương Thị hỏi. Đại bá của hắn cả một nhà đều đi, còn có người nhà bà ngoại Hoa Nhi, không cần phải thêm ta đi nữa. Trương Thị cười nói, người khác thì không cần đi, nhưng Liên tứ tẩu ngươi cũng phải đi à. Người đưa dâu Hoa Nhi, thỉnh phúc nhân không phải ngươi sao? Phụ nhân kia liền mở to hai mắt, phúc nhân được lựa chọn từ trước rồi. Trương thị như trước cười, thế nhưng Liên Mạn Nhi xem ra, nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Hoa Nhi thỉnh phúc nhân là ai? Có một phụ nhân hướng Hà Thị hỏi. Hà Thị liếc qua Trương Thị, không thấy cả hai bà mợ của Hoa Nhi đều đi theo sao? Không phải vợ cậu cả thì chính là vợ cậu hai ai ô ô, nhắc tới việc nhà các ngươi, người khác khó mà nói cái gì. Nhưng việc này, xử lý cần phải đặc biệt chú ý. Nếu bàn về thân thích, mợ bên ngoại sao có thể so với các thím A? Nếu bàn về sự toàn vẹn A, Liên tứ tẩu tại thôn chúng ta cũng là đứng đầu, nhà mẹ đẻ cha mẹ, huynh đệ muội tử, chất nam chất nữ đầy đủ hết. Nhà ông cậu Liên Hoa Nhi có thể đầy đủ hết như vậy sao? Nhất định là người ta thích hợp hơn. Trương Thị cười nói, ta là không có gì, muốn bảo ta đi, ta vô cùng cao hứng đi, không bảo ta đi, vậy cũng không có gì, không có gì. Trở lại trong phòng, Trương Thị liền ngồi bên trên giường, Liên Mạn Nhi trộm nhìn, Trương Thị ủ ê vô lực, đầu còn ngả sang một bên. Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi trở về, việc này ngươi đừng để trong lòng. Liên Thủ Tín có chút ngốc mà mở miệng nói, ngươi nói chuyện gì ta nên để tâm đây? Trương Thị quay đầu hỏi ngược lại, khẩu khí có chút gay gắt. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị muốn cãi nhau, thực hiếm thấy, muốn ở lại xem. Bất quá, vẫn là né tránh thì tốt hơn. Liên Mạn Nhi hướng Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đưa mắt liếc, ra ý qua một cái, mọi người lén lút từ trong nhà đi ra. Mẹ chúng ta rất tức giận. Liên Mạn Nhi đem dưới chân một viên đá nhỏ đá bay, tự nhủ nói, Hoa Nhi tỷ xuất giá, đại thẩm không có thỉnh mẹ chúng ta làm phúc nhân, mẹ chúng ta không hài lòng. Liên Chi Nhi nói khẽ, mẹ đem xiêm y đều chuẩn bị xong, còn nói người một nhà, Hoa Nhi xuất giá, ta phải làm đủ mặt mũi, chuyện trước kia cũng đều không đề cập nữa. Nguyên lai Trương Thị đêm qua bắt đầu không được tự nhiên, cũng là bởi vì chuyện này. Khi đó Hà Thị hỏi Cổ Thị thỉnh phúc nhân là ai, Cổ Thị không đáp lời, Trương Thị liền hiểu không phải là nàng. Một đêm này, Trương Thị có lẽ đều ngủ không được ngon giấc. Tựa như phụ nhân kia nói, Liên Hoa Nhi xuất giá, phúc nhân không ai thích hợp hơn Trương Thị. Trương Thị là người có đầy đủ toàn vẹn nhất, nhưng Cổ Thị lại bỏ qua nàng, thỉnh người bên ngoài. Chu Thị cũng không có phản đối, Trương Thị nhất định là thương tâm đi. Bằng không dùng tính tình của nàng, buổi sáng hôm nay, dù có bệnh, cũng sẽ gắng gượng dậy đi phòng trên nấu cơm. Trương Thị thương tâm, tức giận, còn không chỉ là bởi vì bị qua mặt. Nghe nàng cùng Liên Chi Nhi nói, nàng hẳn là đem chuyện lần này, cho rằng cùng người phòng trên tạo hòa hảo, nhưng Cổ Thị bên kia lại hoàn toàn không xem như vậy. Cái gọi là tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, Trương Thị thật sự giận. Liên Mạn Nhi nâng má, Trương Thị là nữ nhân rất hiền thục, rất nhiều chuyện bên trên cũng bỏ qua không so đo. Nhưng vì chuyện chọn phúc nhân này, không chỉ không đi phòng trên nấu cơm mà còn cùng Liên Thủ Tín khắc khẩu. Thật đúng là, Liên Mạn Nhi nở nụ cười, như vậy mới là Trương Thị. Trong mắt nàng, mẹ là một nữ nhân 100% hiền lương thục đức. Còn có Chu Thị, hôm nay vậy mà không có phát tác. Nàng có phải hay là không cũng đoán được tâm tư Trương Thị. Liên Mạn Nhi đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy ngoài cửa viện có người hô lớn, nhà Liên Thủ Tín có phải ở đây không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, giao dịch lớn edit, Đào Lễ Quyên là ai tìm chúng ta? Hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ còn có chút quen tai. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền vội vàng đi đến cửa lớn, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa, đứng bên cạnh đấy là hai người, vũ trưởng quý của Duyệt Lai Tửu Lâu và một cái tiểu nhị. Vũ trưởng quý, tại sao thúc đến đây, là tìm chúng ta sao? Liên Mạn Nhi vội hỏi, là tam cô nương, thật tốt quá, không có đến nhầm. Vũ trưởng quý cười nói, vũ trưởng quý, mời vào nhà nói chuyện a. Liên Mạn Nhi thỉnh vũ trưởng quý hướng trong phòng, một mặt lại để cho Tiểu Thất đi báo cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Không cần gọi, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trong phòng cũng nghe thấy tiếng vũ trưởng quý, liền ra đón. Vũ trưởng quý,